Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, lấy lòng, 171 tối hôm qua ngủ ngon à. Gặp nàng không nói lời nào, Lệ Trương Đình giơ lên trong tay dao nĩa, nhíu mày nhìn xem nàng, tựa như nàng không mở miệng trả lời, liền không bỏ qua giống như, từ tư đệ nghe vậy, đành phải trầm thấp ừ một tiếng, Lệ Trương Đình nghe vậy. Chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tại trên mặt của nàng đào quanh một vòng, không bao lâu, đem trong mâm sandwich cắt thành hai nửa, sau đó đem bên trong gà tây thịt chọn lấy ra, dùng dao nĩa kẹp lấy để vào từ tư đệ trước mặt trong đĩa. Bởi vì khí sắc không tốt lắm, sáng sớm, từ tư đệ trông thấy loại thịt hơi có chút buồn nôn. Chính nhẹ trao lại mi lúc. Đã thấy người đối diện vân đạm tập tục xông nàng nói một câu. Ăn nhiều một chút nhi thịt, gầy đến nửa cái tay đều có thể nắm. Ở nói xong, đối phương giơ dao nĩa, cử chỉ yêu nhã, thần sắc tự nhiên dùng bữa sáng. Mà từ tư đệ nghe được hắn câu nói này sau, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chỉ là có chút giật mình, không nghĩ tới Lệ Trương Đình người này coi như thân sĩ. Lại còn biết quan tâm người. Chỉ là, một giây sau, bỗng nhiên phát giác đằng sau câu nói kia có chút không đúng. Đãi lĩnh ngộ ra lời kia bên trong lời nói bên ngoài ý tứ sau. Không bao lâu, từ tư đệ mặt bá một chút trong nháy mắt đỏ thấu. Từ tư đệ mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ. Nhưng là, cơ bản thường thức vẫn phải có. Huống hồ, tối hôm qua mặc dù bọn hắn không có phát sinh tính thực chất sự tình. Thế nhưng là, trên xe, trong phòng tắm, ngoại trừ một bước cuối cùng, nên phát sinh cũng cơ bản đều phát sinh, không nghĩ tới tối hôm qua vừa mới phát sinh sự tình. Hắn sáng sớm hôm nay liền công nhiên phóng tới trên mặt bàn giảng. Đồng thời nói chắc như đinh đóng cột, từ tư đệ chỉ có chút chừng mắt, có chút không thể tin nhìn đối phương, tựa hồ có chút không thể tin được. Cao cao tại thượng Lệ Trương Đình Lệ nhị thiếu lại có thể như thế đường hoàng tại bàn ăn đã nói ra. Như thế dưới, lưu mà nói đến, thân phận địa vị của hắn cao quý giống như là lâu đài cổ bên trong vương tôn công tước. Cử chỉ yêu nhã lộng lẫy, liền ngay cả dùng bữa ăn động tác cũng cao quý cao nhã giống như là trong phim ảnh một tấm. Hình tượng, hết lần này tới lần khác, những này lời nói thô tục. Nói đến dạng này dương dương tự đắc, giống như vô luận lời gì từ trong miệng hắn nói ra được. Mãi mãi cũng là chân lý, từ tư đệ mặt chỉ đỏ thành đít khỉ giống như, nàng cứ việc nói qua yêu đương. Thế nhưng là cho dù là yêu đương, cái kia hai năm cũng quy quy củ củ rất, chưa từng có vượt qua lôi chỉ nửa bước. Này hơn 20 năm gần đây, ngoại trừ Tần Hạo cùng Lục Nhiên. Nàng cơ hồ không cùng cái khác bất luận cái gì nam tính từng có quá nhiều dây dưa. Có lẽ, đối với người khác mà nói, loại này tán tỉnh, trêu chọc bất quá là chuyện thường nhi. Thế nhưng là đối với từ tư đệ mà nói, lại là cực kỳ không quen cùng không thích ứng. Nhất là, vẫn là như vậy mang theo lấy mập mờ cùng thân mật cảm giác trêu ghẹo. So sánh từ tư đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương ngược lại là một phái bình tĩnh, Lệ Trương Đình chỉ bưng lên nước chậm rãi uống một ngụm. Gặp nàng bộ dáng này, không khỏi cởi mở cười ra tiếng, cười về sau, tâm tình vô cùng tốt, khẩu vị mở rộng, khó được dùng không ít sớm một chút. Cũng may, Lệ Trương Đình người này tu dưỡng vô cùng tốt, tại trên bàn cơm từ trước đến nay thừa hành lấy ăn không nói ngủ không nói thói quen cùng nguyên. Tác. Đùa giỡn từ tư đệ một phen sau, hắn liền không lại mở miệng, chỉ tiện tay giơ lên một phần báo chí, vừa dùng cơm bên chậm rãi nhìn lên báo chí, ấm áp ánh nắng đánh vào đối phương cao lớn trên bóng lưng. Đem hắn mặt hoàn toàn bao phủ một mảnh ánh sáng nhạt bên trong. Trong nháy mắt đem Lệ Trương Đình tôn lên nhu hòa mấy phần. Giờ khắc này, từ tư đệ giống như cũng không có trước đó như vậy e ngại Lệ Trương Đình. Lúc trước, từ tư đệ e ngại Lệ Trương Đình e ngại muốn chết. Ban đầu ở nhất hội sở lúc, phàm là vừa nghe đến cái này tục danh nàng liền sẽ theo bản năng toàn thân run lên. nhưng là bây giờ quay đầu ngẫm lại, Lệ Trương Đình tựa như cũng không có đưa nàng như thế nào quá. Hắn không có mắng quá nàng, càng không có đánh qua nàng, thậm chí, hắn một mực nói cười yến yến, đối nàng một mực tính chiếu cố có thừa. Đương nhiên, ngoại trừ một mực ngấp nghé nàng, 6 năm sau hôm nay, cũng không có bởi vì lúc trước chuyện xưa giận chó đánh mèo, làm khó dễ quá nàng. Kỳ thật, so sánh Trịnh Đồng như thế sắc mị mị thương nhân, Lệ Trương Đình xác thực muốn tốt nhiều lắm, chỉ ít, hắn một mực tôn trọng nàng. Người thường thường chính là như vậy kỳ quái, đương một người thiện lương thoáng làm ra một chút xíu chuyện sai nhi, liền sẽ khiến cho mọi người thất vọng, mà khi một cái làm đủ trò xấu người thoáng phóng xuất ra một chút xíu thiện ý, còn có thể quay đầu là bờ, cũng khiến cho mọi người vui mừng không thôi. Thế nhân đối người xấu tha thứ tâm luôn luôn lỗi nặng người tốt. Từ tư đệ không biết Lệ Trương Đình đến cùng là người tốt hay là người xấu. Chỉ ít, tại thời khắc này, nàng đối với hắn ấn tượng muốn cải thiện một chút. Ăn xong điểm tâm sau, Lệ Trương Đình quen thuộc nghỉ ngơi nửa giờ, nhìn nửa giờ báo chí, từ tư đệ ước chừng nhớ kỹ lúc trước tại hội sở hầu hạ hắn thời điểm. Biết Lệ tiên sinh có cái sau bữa ăn uống cha quen thuộc. Tiểu tô tới thu thập thời điểm, từ tư đệ do dự một lát, chỉ chậm rãi đứng dậy, nàng đem tiểu tô lặng lẽ kéo đến một bên, nói với nàng vài câu thì thầm. Sau khi nói xong, tiểu tô vẻ mặt mập mờ nhìn xem nàng, từ tư đệ nóng nghiêm mặt nhẹ nhàng chừng nàng một chút. Không bao lâu, quay đầu nhìn Lệ Trương Đình một chút, gặp Lệ Trương Đình không có lưu ý đến nàng nơi này. Chỉ lôi kéo tiểu tô cùng với nàng cùng đi phòng bếp. Từ tư đệ lúc rời đi, xem báo chí Lệ Trương Đình dương mắt nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng. Gặp nàng nhanh như vậy cùng người trong biệt thự đánh thành một mảnh. Hơi có chút kinh ngạc, bất quá, gặp nàng trong nhà này muốn so tại địa phương khác tự tại lại hoạt bát mấy phần. Cũng là mừng rỡ thấy một lần, khó được không có quá khứ đánh gãy. Mấy phút sau, từ tư đệ đi mà quay lại. Khi trở về, từ tư đệ trong tay nâng một cái gỗ lim khắc hoa khay. Trên khay trưng bày một cái ấm tử sa cùng một cái tử sa cốc. Ấm tử sa nhiệt khí lượn lờ, bên trong đựng đầy nóng hổi nước sôi. Từ tư đệ thận trọng bưng nước trà, hướng phía Lệ Trương Đình từng bước một chậm rãi đến gần. Lệ Trương Đình nghe được động tĩnh, từ báo chí ở giữa rời tới nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống từ tư đệ trong tay nước trà. Dừng một chút, lại truyền qua trên mặt của nàng, nguyên bản lạnh lẽo kéo căng bên mặt hòa hoãn mấy phần. Nguyên bản đóng chặt môi mỏng có chút nhất câu, trực tiếp đem trong tay báo chí buông xuống, một mặt hài lòng hướng nàng nhìn tới. Lệ tiên sinh, mời uống trà. Từ tư đệ bưng nước trà đi thẳng tới bên cạnh hắn. Tự mình rót một chén trà đưa tới đối phương trước mặt. Nàng một mực có chút buông thõng mắt, có chút không dám nhìn đối phương ánh mắt. Lệ Trương Đình dựa vào ghế, cúi đầu nhìn trước mắt chén trà. Cùng nhẹ nắm lấy cái cốc tay, xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay cùng màu tím đen tím chén trà. Hai loại tương phản nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chén trà màu đen tôn lên 5 cái tay ngón tay ngọc tinh tế như hành. Đầu ngón tay như măng, cổ tay giống như củ sen, mà tiêm bạch nhu để tôn lên liền khó coi cái cốc đều cao nhã dễ nhìn không ít. Liền trong chén trà đều rất giống càng thêm hương nồng, cánh tay dài duỗi ra, Lệ Trương Đình đưa tay đón, ngón tay thon dài ngay tiếp theo đem cái kia mấy cây xanh nhạt ngón tay ngọc đồng loạt nhận lấy. Từ tư đệ thính tai ửng đỏ, bận bịu nhẹ nhàng giãy giụa, sau đó trong chén nước trà nóng hổi, sợ nhất thời không quan sát, bị phỏng chính mình, còn có đối phương, từ tư đệ không dám chút nào dùng sức, qua thật lâu. Chỉ nhanh chóng dương mắt, nhìn đối phương một chút, hơi ửng đỏ mặt, nói thật nhỏ, Lệ tiên sinh, coi chừng bị phỏng ngài tay, nhưng mà vừa nhấc mắt. Liền đối phương Lệ Trương Đình cặp kia trêu tức ưng mắt. Lệ Trương Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Trong mắt giữ kín như bưng, đôi mắt mang theo cười nhạt ý, ngón tay thon dài từ đầu ngón tay của nàng một chỗ chậm rãi mơn trớn. Chỗ đến. phảng phất mang theo trận trận dòng điện. Từ Tư Đệ đầu ngón tay run rẩy. Cuối cùng, đối phương chỉ thần sắc tự nhiên từ trong tay nàng gặp chén trà tiếp tới. Đưa đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp một cái. Lông mày thả lỏng, không khỏi hỏi, ngươi phao, vừa nói, vừa chỉ cái ghế bên cạnh. Nhưng nàng ngồi, đối phương cùng một người không có chuyện gì. Giống như trước đó một màn kia mạc chưa từng xảy ra. Thần sắc tự nhiên, một mảnh yên tĩnh, mà đối phương ngón tay vừa rời đi. Từ Tư Đệ liền lập tức đem mình tay thu hồi lại. Giấu ở sau lưng, nàng cắn răng nhẫn nhịn nhẫn, chỉ chậm rãi tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ân, Lệ Trương Đình nhíu mày nói, phao đến không sai, Lệ Trương Đình đối trả yêu cầu cực cao. Quá đậm không được, quá nhạt không được, nhiệt độ của nước quá cao không được, quá thấp cũng không được, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Năm đó cũng chính bởi vì đối phương phao chiêu này trà ngon. Làm hắn nhìn nhiều một chút. Sau đó, liền có lúc sau một màn này ra, Lệ Trương Đình uống xong một cốc, lại đem chén trà đưa cho Từ Tư Đệ. Nhưng nàng lại rót một cốc. Lần này, Từ Tư Đệ không còn dám đem chén trà đưa tới trong tay hắn. Chỉ nhẹ nhàng đẩy lên trước bàn của hắn. Lệ Trương Đình đưa nàng những này tiểu động tác tiểu tâm tư hoàn toàn xem ở trong mắt. Lập tức lông mày nhướn lên. Bất quá, xem ở nàng hôm nay mấy lần chủ động làm hắn vui lòng phân thượng. Khó được ngoài miệng cũng không nói thêm gì. Từ Tư Đệ hôm nay đã xử xuất tất cả vốn liếng. Gặp Lệ Trương Đình sáng sớm lên mặt sắc còn có thể. Do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được thận trọng mở miệng nói. Lệ tiên sinh, một hồi ta nên trở về đoàn làm phi môn sơ, Từ Tư Đệ không biết làm sinh ý. Cũng không phải là một cái tốt đàm phán người. Kỳ thật, tại giao dịch thành giao trước đó, hẳn là đem sở hữu yêu cầu toàn bộ từng cái làm rõ mới là. Tựa như tại mua sắm đồ vật trước đó, chỉ ít hẳn là trước đem giá giảng tốt mới có thể bỏ tiền. Thế nhưng là, đối phương khí thế quá mức cường đại. Còn chưa bắt đầu đàm phán, khí thế của nàng liền đã đại giảm. Hơn nữa đối với phương quá mức cường thế trực tiếp, tối hôm qua, nàng trực tiếp bị đối phương ngăn ở 99 tầng không trung trước. Ngạt thở đến đại não đều muốn thiếu dưỡng, đến mức dẫn đến giao dịch đạt thành, nhưng còn có rất nhiều không minh bạch địa phương không có làm rõ. Thí dụ như, trong 3 tháng này, Từ Tư Đệ là không thể nào vứt bỏ công việc của mình. Huống chi, hí đã chụp một nửa, Lệ Trương Đình y theo giao dịch nội dung, đưa nàng phụ mẫu làm xong, như vậy về sau hết thảy tất cả liền giải quyết dễ dàng. Liên liên Trịnh Đồng, Từ Tư Đệ lường trước, hắn sẽ chỉ cao cao bưng lấy của nàng, chỉ cần dựng vào Lệ Trương Đình đường này. Kỳ thật, hắn cái gì đều không cần làm, hắn tồn tại, bản thân liền là giải quyết tất cả vấn đề một thanh vạn. Có thể. Chia, 3 tháng này, bồi mấy ngày, làm như thế nào bồi? Từ Tư Đệ không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hôm nay vừa mới bắt đầu. Nàng liền chuồn đi, nàng biết, là có chút không quá địa đạo. Là lấy, đề xuất cái này yêu cầu vô lý sau. Thấy đối phương không nói một lời đến. Từ Tư Đệ trong lòng có chút không chắc, có chút không dám nhìn đối phương sắc mặt. Qua một lúc lâu, chỉ siết chặt ngón tay. Nhịn không được len lén liếc đối phương một chút. Hết chương.